Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1195, công lược cấm dục ca ca, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tất cả mọi người đi sau đó, Cố Thiền Vũ đem 6666 kêu lên. Sau đó cùng nó xác định một chút 6666 nghĩ Cố Thiền Vũ vừa rồi miêu tả tình huống. Sau đó mới mở miệng, nếu như trên người phi thường thơm lời nói, cái kia hẳn là cao đẳng thôi tình phù, nàng là cho mình hạ thôi tình phù. Một cái cao đẳng thôi tình phù bao nhiêu tiền? Cố Thiền Vũ hỏi, 3.000 điểm tích phân. 6666 mở miệng, đắt như thế, Cố Thiền Vũ giật mình. Một cái phù, còn chỉ có thể sử dụng một lần, liền muốn 3.000 điểm tích phân. Càng quan trọng hơn là cái này công lược người thế mà bỏ được dùng tiền mua. Quả thực. Cố Thiền Vũ cảm giác cái này công lược người hẳn là một cái phú bà. Hai cái phổ thông thôi tình phù liền muốn 1.000 điểm tích phân. Lại thêm một cái cao cấp thôi tình phù. Lúc này mới mấy ngày liền tiêu phí 4.000 điểm tích phân. Kia nàng một lần nhiệm vụ đến đạt được bao nhiêu điểm tích phân, mới dám như vậy tao đạp. Cố Thiền Vũ ngoại trừ cho Thẩm Lương Chu bỏ ra 3.000 điểm tích phân. Nàng quả thực là không có theo thương trường mua một cái đạo cụ, thương trường quá tối, nàng cũng không muốn tân tân khổ khổ kiếm đến điểm tích phân đều cho thương trường. Bởi vì là cao cấp thôi tình phù A, cho nên đắt rất bình thường. Hơn nữa cái này thôi tình phù hiệu quả rất tốt, không chỉ có mình có thể động tình, người thấy mùi thơm người cũng sẽ động tình. 6666 giải thích, Cố Thiền Vũ, cái kia cũng không mua, quá mẹ nó đắt. 3.000 điểm tích phân một cái phù, nàng tân tân khổ khổ làm một lần nhiệm vụ cũng chưa chắc có 3.000 điểm tích phân. Vậy nếu như chúng cao cấp thôi tình phù người không thư giải chính mình dục vọng, sẽ như thế nào? Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt hỏi 6666. Rất khó chịu đi, cái này ta cũng không rõ lắm. 6666, nghe thấy 6666 nói rất khó chịu, Cố Thiền Vũ cũng yên lòng. Để Tống Tư Niệm khó chịu đi thôi, cái này thật chính là rời lên tảng đá tạp chân của mình. Sợ Tống Tư Niệm nhịn không được nửa đêm sẽ bỏ giường, Cố Thiền Vũ không chỉ có đem cửa từ bên trong khóa trái, còn trên cửa chèn một tủ sách. Có song trọng bảo hộ, Cố Thiền Vũ mới an tâm ngủ. Ngủ đến đêm khuya 2 giờ thời điểm, Cố Thiền Vũ chỉ nghe thấy Tống Tư Niệm thanh âm, mang theo phi thường dày đặc tình chiều, ngọt ngào để cho người ta nổi da gà. Ca, mở cửa, Tống Tư Niệm vỗ nhẹ nhẹ cửa phòng. Ta thật là khó chịu, nàng là thực rất khó chịu. Ăn cơm tối về sau, Tống Tư Niệm liền cảm thấy mình có chút gì là lạ. Toàn thân phát nhiệt, nội tâm dâng lên một tia khát vọng. Mặc dù không có thôi tình phù hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng là cũng làm cho Tống Tư Niệm có chút không thể chịu đựng. Từ khi đi vào thế giới này, Tống Tư Niệm vẫn luôn chưa từng ăn qua thịt, đừng bảo là thịt. Liền thức ăn mặn cũng không có dính qua, cái này Lý Hàng Thành cho tới hiện tại liền không có chạm qua nàng. Tống Tư Niệm trước đó cũng công lược qua không ít, cái gì cao lãnh giáo thảo, cấm dục thiếu tướng, yêu nhiệt vương gia, cố chấp quốc sư, bá đạo tổng giám đốc, cười lạnh hoàng đế, ngạo kiều tổng giám đốc. Nhưng là giống Lý Hàng Thành loại người này, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, có một loại cởi quần ngươi mẹ nó liền cho ta nhìn loại này cảm giác bất lực. Tại nàng còn không có tiếp nhận nhiệm vụ này trước đó, Lý Hàng Thành đối chủ nhân của cái thân thể này một hảo cảm giá trị đều không có, từ khi nàng đến sau, hảo cảm giá trị đã tăng tới 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Tư Niệm cảm thấy hảo cảm giá trị chứng nhanh như vậy, nói rõ nàng nắm phi thường tốt, Lý Hàng Thành liền là ưa thích loại này nguyễn manh đáng yêu, lại dẫn chút hồn nhiên nữ hài. Y theo nàng kinh nghiệm của dĩ vãng, hào cảm giá trị đạt tới 60. Cũng đã là thích, sau đó lại lăn lăn ga giường, làm chút để hắn cảm động chuyện, liền có thể cầm tới 100. Hào cảm giá trị, nhưng là để Tống Tư Niệm mộng bức chính là, Lý Hàng Thành hào cảm giá trị thế mà không tăng. Hơn nữa đối mặt nàng thôi tình phù, hắn thế mà cùng một người không có chuyện gì dường như. Cách chương.